Tiểu bảo bối, tôi tìm được em rồi. Chương 3 tổ chức Z góc truyện audio.com. Thiên Tâm bắt một chuyến xe buýt đến bệnh viện, dù gì tiền cũng rẻ hơn đi taxi, cô tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Cô tới rồi à? Thiên Tâm hướng mắt lên nhìn thì thấy Vương Nhất đang nói chuyện cùng mẹ cô, trông bà có vẻ rất vui vẻ. Mẹ tỉnh khi nào đấy? Thiên Tâm đặt phần cháo trên bàn, tiến lại ngồi bên cạnh Vương Nhất. Mới vừa nãy thôi, may sao có cậu bác sĩ này ở đây nên mẹ nói chuyện cùng cậu ta cho đỡ buồn chán. Vậy cô ở cùng bác ấy đi, tôi có chút chuyện ở bệnh viện. Thiên Tâm gật đầu, mẹ cô thấy anh đi liền nắm chặt lấy tay cô lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Vâng, nhưng con với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thiên Tâm nhìn sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt của mẹ cô liền cười trừ, mỗi khi nhìn thấy có anh chàng nào tốt một chút liền muốn gả cô đi. Thôi, mẹ ăn chút cháo con vừa nấu cho nóng, con lấy chi phí phẫu thuật cho mẹ ở đâu ra vậy? Thiên Tâm hơi đứng hình, cô không định nói cho bà biết vì sợ bà lo lắng, chẳng lẽ Vương Nhất là người đã khai ra sao? Con có lương mà mẹ, lương 3 cọc 3 đồng đó mà đủ để trả tiền phẫu thuật và trả nợ cho cha con sao? Giọng nói của mẹ cô có chút giận dữ, bà là người rất khó tính và thiện lành, bà ghét nhất là loại người đi cửa sau và dùng bất cứ thủ đoạn gì để có tiền. Bạn bè con nhiều lắm mẹ à, với cả bà chủ cũng thương con nên mỗi tháng cho con đôi chút. Hừ, tốt nhất là đừng nói dối mẹ. Thiên Tâm xà vào lòng mẹ cô để bà ôm lấy, hơi ấm của bà làm cô muốn bật khóc và nói rằng cô thực sự rất mệt mỏi. Sao con có thể nói dối mẹ được, con vất vả rồi. Thiên Tâm rời khỏi người bà, cô nhìn bà ăn hết bát cháo liền đắp lại chăn cho bà được nghỉ ngơi, bản thân lại đến cửa hàng tiện lợi làm việc như mọi ngày. Cô có muốn đến cửa hàng không, tôi tiện đường đưa cô đi chung. Vương Nhất thấy Thiên Tâm ra liền vẫy tay về phía cô, dĩ nhiên cô sẽ không do dự mà đồng ý, sao cô không ngồi ghế phó lái. Tôi không thích, Thiên Tâm là người cực kỳ hướng nội, cô luôn để ý đến tất cả mọi thứ dù có liên quan đến bản thân mình hay không, ghế phó lái thường chỉ dành cho những người thực sự quan trọng với chủ nhân của chiếc xe hay những người cao quý, mà cô thì không xứng đáng. Cô bao nhiêu tuổi rồi Giai Kỳ? Anh không biết hỏi tuổi của người khác rất bất lịch sự sao? Vương Nhất á khẩu cười trừ, anh biết cô là người cực kỳ khó gần và lạnh như tảng băng, nhưng không ngờ lại còn có dáng vẻ khó chịu khiến người ta cách xa như vậy. Đến nơi rồi, Thiên Tâm mở cửa ra đi thẳng vào bên trong mà không thèm nhìn lại Vương Nhất khiến anh cau mày, lớn giọng. Cô không biết cảm ơn à, là anh mời tôi chứ tôi đâu nhờ và anh mà đòi cảm ơn. Ha, được, tối nay tôi sẽ đến đón cô. Ừ, Vương Nhất nhìn bóng lưng cô khuất dần, liền lái xe đến tập đoàn VE của gia đình, anh nghe nói Hàn Nam Phong, Mộ Chiến Bắc với cả Giang Bắc Minh đang ở đó bàn dự án quy mô toàn cầu. Vương Thiếu Gia, Hàn Thiếu, Mộ Thiếu, Giang Thiếu đang đợi ngài ở trong phòng. Vương Nhất gật đầu liền đi đến phòng làm việc của anh, vừa mở cửa ra liền thấy Hàn Nam Phong đang gác chân lên bàn, Mộ Chiến Bắc xem sách xong liền vứt thẳng xuống đất, Giang Bắc Minh lôi hết đống thành tích của anh ra ngồi mò mẫm khiến Vương Nhất đen mặt lại. Mẹ nó, mấy người làm trò gì trong phòng tôi vậy hả? Giang Bắc Minh ngẩng đầu lên cười cười nhìn Hàn Nam Phong. Góc truyện audio.com, Vương Nhất nói với tôi tận hai câu đấy. Mộ Chiến Bắc tiến lại vỗ vai Vương Nhất an ủi liền bị anh gạt phăng ra. Vệ sĩ đâu, lôi bọn người này ra ngoài. Vệ sĩ tiến vào, ngơ ngác nhìn mấy vị thiếu gia không dám động thủ sợ không bảo toàn đến mạng nhỏ. Các người không nghe tôi nói hả? Hàn Nam Phong chủ động đứng lên, đưa hồ sơ cho Vương Nhất nghiêm túc một lần trong đời. Đây là dự án phía đông, tặng cậu để bày tỏ lòng xin lỗi của chúng tôi. Khuôn mặt Vương Nhất liền bớt giận cầm lấy xem sơ lược dù gì đây cũng là một dự án vô cùng lớn có giá hàng tỷ đô, xem như bọn họ biết điều. Dọn dẹp lại đi, vệ sĩ nhận lệnh liền ra sức dọn dẹp lại văn phòng y như mới liền cúi đầu ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ. Nói đi, đến đây làm gì? Vương Nhất thừa biết bọn họ không hề rảnh rỗi đến mức mà chỉ đến để phá tung cái phòng làm việc của anh lên, chắc chắn có ý đồ. Đến thăm cậu thôi, lâu rồi không thấy Vương Thiếu Gia. Vương Nhất đen mặt nhìn Giang Bắc Minh cười đùa, nhanh tay cầm quyển sách nhắm thẳng mặt anh mà ném mạnh, may sao Bắc Minh phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn là bị hủy dung rồi. Tôi nhớ cha mẹ cậu nghiêm túc lắm mà sao nhìn cậu cứ như thằng dở hơi vậy. Giang Bắc Minh ngưng cười hẳn, ngồi im nhìn hai người còn lại. Thôi đừng đùa nữa, Z đã bắt đầu hành động. Mộ Chiến Bắc lên tiếng trước nhìn thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của bọn họ. Có thể nói Z là một tổ chức rất lớn gồm rất nhiều thành viên bí mật và không tầm thường, mỗi thành viên của Z sẽ có một ký hiệu riêng mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Z không phải là tập đoàn kinh doanh gì cả, số tiền mà bọn họ có được chính là nhờ việc phá hủy tất cả mọi thứ, giết người không chớp mắt và không để lại bất kỳ dấu vết gì khiến phái cảnh sát cũng phải đau đầu. Còn rất nhiều bí mật kinh hoàng khác mà không phải tất cả mọi người đều biết về chúng, cả bọn họ cũng vậy. Hôm qua tập đoàn kim cương lớn nhất nước của lão Liêu Chiến không biết nguyên nhân gì đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lão ấy cũng biến mất không dấu vết. Vương Nhất không hiểu lắm việc một tập đoàn sụp đổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau chứ đâu nhất thiết chuyện này hoàn toàn là do Z như những gì Mộ Chiến Bắc nói. Sao cậu biết là do Z làm? Hàn Nam Phong lên tiếng trả lời cho thắc mắc của Vương Nhất suốt ngày ở bệnh viện không biết cái gì là đúng. Khi Z phá hủy hay giết ai đó sẽ để lại một lá bài có biểu tượng là A Cơ hay còn gọi tên khác là Z. Giang Bắc Minh nhìn mặt bọn họ có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cậu ta suốt ngày chui đầu ở bệnh viện. Không biết là đúng rồi. Chắc có cô nàng nào khiến Vương thiếu của chúng ta lưu tâm mãi không rời đây. Vương Nhất liền nghĩ ngay đến Thiên Tâm, lạnh nhạt trả lời bọn họ. Cô ấy tên Giai Kỳ. Sao cậu không giới thiệu cho chúng tôi? Tối nay các cậu sẽ được gặp cô ấy ở buổi tiệc. Vương Nhất nhìn Giang Bắc Minh đang cười gian tà hướng về phía Hàn Nam Phong. Vậy là ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn Hàn thiếu gia Đào Hoa còn chưa có ai. Hàn Nam Phong thật sự muốn cầm súng bắn cái tên Giang Bắc Minh này, giờ hơi không khác gì lời Vương Nhất nói, chỉ khiến người khác khó chịu là giỏi. Alo, Adela tối nay anh đến đón em. Hàn Nam Phong gọi điện cho Hoa hậu đang nổi nhất bấy giờ, mục đích chỉ để cho Giang Bắc Minh ngậm mồm chó lại. Không cần phải gượng ép chứ. Gocchuyenaudio.com Tôi luôn biết là trong lòng cậu muốn mời Hứa Anh cùng đi mà. Vương Nhất biết Adela nhưng không biết Hứa Anh mà Giang Bắc Minh nói là ai liền lên tiếng hỏi. Hứa Anh là cô nào nữa? Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở quán bar lớn nhất thành phố. Suốt ngày bám lấy Phong để xin tiền. Vương Nhất đương nhiên rất ghét mấy nơi trụy lạc như quán bar, và đặc biệt là loại phụ nữ thủ đoạn hám tiền. Hà An mà biết là cậu đi đời luôn đấy. Lúc trước thôi chứ bây giờ cô ấy chẳng quan tâm đâu vì dù gì sau này cô ấy cũng sẽ là vợ tôi. Hàn Nam Phong được hứa hôn với Hoàng Hà An do mẹ anh là Hạ Ly chính là bạn thân của phu nhân chủ tịch Mai Nhi. Dù gì đối với anh hôn nhân cũng chẳng quan trọng nên việc cưới ai cũng như nhau mà thôi, cách chương.